Trang viên hoa hồng trắng, chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để tránh trường hợp bị, mình sẽ đăng chương ảo trước, sau 2 ngày sẽ đăng chương đã edit. Hôm nay thứ 7, buổi chiều bắt đầu nghỉ. Dương Nại Nại đi sớm, liền Hoắc Dật Hiên điện thoại đều không tiếp. Nàng tính toán gần nhất rảnh rỗi, đến đi chụp điểm ảnh chụp hảo kiếm chút đỉnh tiền tiền. Vừa lúc có cái nhận thức bằng hữu khai ảnh lâu, kêu nàng hôm nay hỗ trợ đi chụp chân dung. Đối phương cấp 200 nguyên, Dương Nại Nại nghĩ mới 3 cái giờ, vui vẻ đồng ý, nàng một tan học liền vội vã đi rồi, Hoắc Dật Hiên không tóm được người, tâm tình tự nhiên không tốt. Nhưng hắn vẫn là cười cùng Mã San San lời nói khách sáo, vài phút Dương Nại Nại đã bị Mã San San bán cái đế hướng lên trời. Tới rồi ảnh lâu, Dương Nại Nại nguyên bản đang ở điều máy, cửa hàng trưởng Đàm Tỷ mang theo khách hàng lên lầu, Dương Nại Nại nhìn thấy đối phương thời điểm thiếu chút nữa đem camera quăng ngã rớt. Dương Nại Nại, một cái ăn mặc hơi thành thục nữ hài kinh ngạc đi tới. Là ngươi đi, Dương Nại Nại. Dương Nại Nại cứng đờ gật gật đầu. Hào xào, Hồ Ti Lệ. Không cần đoán, đây là hôm nay chụp nghệ thuật chiếu khách hàng. Hồ Ti Lệ thoáng kinh ngạc sau, liền khôi phục cao ngạo bộ dáng. Trên dưới đánh giá một phen Dương Nại Nại cười nói. Mấy năm không thấy, ngươi thật là một chút không thay đổi, vẫn là. Như vậy chung quy chung củ. Dương Nại Nại hiểu biết nàng, cái kia ánh mắt rõ ràng chính là cười nhạo nàng quê mùa. Nếu không phải đã đáp ứng rồi lão bản, Dương Nại Nại hiện tại khẳng định bỏ gánh chạy lấy người. Thật là vận số năm nay không may mắn, chân trước tới Trương Khải Vân, hôm nay liền thấy Hồ Ti Lệ, thật là cha nam tiện nữ thành đôi tới, Dương Nại Nại có dự cảm này phá sự nhi tạm thời không để yên. Cửa hàng trưởng, nàng sẽ không chính là phải cho ta chụp ảnh nhiếp ảnh ra đi. Không phải nói là các ngươi trong tiệm tốt nhất nhiếp ảnh ra sao? Ta chính là mua quý nhất phần ăn, Hồ Ti Lệ nói làm cửa hàng trưởng sừng sốt nguyên bản thấy hai người nhận thức còn tưởng rằng thực dễ dàng câu thông, không nghĩ tới này nữ đảo mắt liền bắt đầu làm thấp đi nhiếp ảnh ra. Cửa hàng trưởng nhìn xem Dương Nại Nại, bảo trì chức nghiệp mỉm cười. Mỹ nữ, nhìn ngài lời này nói, Nại Nại đương nhiên là tốt nhất, cửa kia tổ tuyên truyền chiếu chính là nàng tác phẩm, ngài lúc ấy không phải nói, nhất định phải vị này nhiếp ảnh ra sao? Hồ Ti Lệ nghe được lời này, lược có xấu hổ, nhưng thực mau lại biến thành hồ nghi nói biểu tình. Cửa hàng trưởng, ngươi nhưng đừng hố ta cùng nàng như thế nào cũng là đồng học, ta như thế nào không biết nàng hiểu nhiếp ảnh. Dương Nại Nại buông máy quay phim, lạnh mặt nói. Đàm Tỷ, ngượng ngùng, nếu Hồ Tiểu Thư không tin, cũng đừng lãng phí ta thời gian, ta còn có mặt khác đơn từ muốn chụp, ngài sớm một chút liên hệ mặt khác nhiếp ảnh ra đi. Dương Nại Nại vốn là không nghĩ chụp Hồ Ti Lệ, trước mắt thấy nàng mắt chó xem người thấp, chính mình mới không lãng phí thời gian cùng nàng bẻ xả. Ai, đừng a, Nại Nại, này, Đàm Tỷ sừng sốt không nghĩ tới hai người thật là có ân oán. Nhưng tiền đều thua, cuối tuần nhật tử lại khẩn, nàng thượng chỗ nào tìm nhiếp ảnh ra. Nhà chơi đại bài a, Dương Nại Nại, mấy năm không thấy nhưng thật ra trường bản lĩnh sao. Thế nào, cầm tiền của ta không cho làm việc trả lại cho ta nhăn mặt, đây là các ngươi phục vụ thái độ a, tin hay không ta đi khiếu nại các ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Ti Lệ ngạo mạn quán, trước nay đều là nàng xem thường người khác, ghét bỏ người khác, khi nào đến phiên người khác tới ghét bỏ nàng, huống chi vẫn là đã từng để cho nàng xem thường Dương Nại Nại. Vừa mới còn ghét bỏ Dương Nại Nại, không nghĩ làm nàng chụp ảnh Hồ Ti Lệ, lúc này thay đổi thái độ, phi làm nàng chụp không thể. Dương Nại Nại khí cười. Hồ Ti Lệ, mấy năm không gặp, ngươi này chỉ số thông minh cương nhiên lại mất đi không ít, thật cho rằng khắp thiên hạ đều là nhà các ngươi, ai đều là mẹ ngươi, không sủng ngươi không được đúng không, ngượng ngùng, ta tuổi trẻ thực sinh không ra ngươi như vậy lão nữ nhi. Hai ba câu nói Hồ Ti Lệ toàn bộ mặt đều phải vặn vẹo. Số 38, ngươi nói cái gì? Dương Nại Nại thưởng nàng một cái xem thường, hoàn toàn không nghĩ để ý tới nàng. Đàm Tỷ ta đi trước, ngươi cùng lão bản nói một tiếng. Hồ Ti Lệ thấy nàng như thế coi khinh chính mình, giận sôi máu tiến lên liền giữ chặt Dương Nại Nại đầu tóc dùng sức một xả thế nhưng đem người xả đến đụng vào cái bàn. Dương Nại Nại còn không có phản ứng lại đây, Hồ Ti Lệ thế nhưng cưỡi lên tới đánh nàng. Cửa hàng trưởng cuối cùng phản ứng lại đây, chạy nhanh tới lôi kéo khuyên can. Xem Hồ Ti Lệ dã man quán, sức lực rất lớn, thế nhưng trong lúc nhất thời kéo không ra. Cửa hàng trưởng Trịnh trong cao giọng hô to, gọi tới mặt khác nhân viên cửa hàng hỗ trợ kéo ra Hồ Ti Lệ. Dùng túng như thế, Hồ Ti Lệ vẫn là hùng hùng hổ hổ, khó nghe nói đến mọi người không đành lòng đi nghe. Ai có thể nghĩ đến, này thoạt nhìn xinh đẹp cô nương, trong xương cốt thế nhưng như thế thô tục dã man. Mắng chửi người không tính, Hồ Ti Lệ thậm chí còn nổi điên giống nhau, tránh thoát nhân viên cửa hàng, đem studio đồ vật tạp cái biến. Cuối cùng cửa hàng trưởng bất đắc dĩ báo nguy, đem mọi người đều mang đi. Dương Nại Nại sưng một khuôn mặt, muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Đàm thì cũng gặp độc thủ, trên mặt một đạo móng tay ấn. Thật là thấy quỷ, ta làm buôn bán lâu như vậy, chưa từng thấy quá như vậy không nói đạo lý, nàng là bệnh tâm thần sao? Dương Nại Nại hừ cười một tiếng, không chỉ có là bệnh tâm thần, vẫn là cái trong nhà có tiền bệnh tâm thần. Đàm tỷ, ngượng ngùng, liên lụy các ngươi. Đàm tỷ chừng nàng liếc mắt một cái, nói cái gì mê sảng, có tiền ghê gớm a, hôm nay chuyện này vừa thấy, ai đều biết là nàng không đúng. Sợ cái gì, trong tiệm trang theo dõi đâu. Ta nói cho ngươi, nàng nếu là không thành thành thật thật cho ta bồi thường tiền thuốc men tổn thất phí, xem ta không thưa kiện làm chết nàng. Nghĩ đến đây, lại đồng tình nhìn Dương Nại Nại. Hôm nay ủy khuất ngươi, quay đầu lại tiền thuốc men làm Đàm tổng cho ngươi báo, thật là, xuống tay như vậy tàn nhẫn, nhìn đem ngươi khi dễ, trong chốc lát ta đi trước bệnh viện, nghiệm cái thương, nhất định phải nàng hảo hảo bồi thường. Dương Nại Nại chỉ nghĩ chạy nhanh xong việc trở về sát dược, bởi vì nàng hiện tại vẫn là học sinh, ra như vậy sự, muốn người nhà tới ký tên mới có thể chạy lấy người. Tay nàng chỉ ở trên di động phiên nửa ngày, cuối cùng bắt thông nàng mụ mụ dãy số, Trương Nhuế tiếp khởi điện thoại, không đợi nàng mở miệng, liền nói. Bảo bối nhi, ngượng ngùng, mụ mụ lâm thời có việc, đêm nay trở về không được, muốn hậu thiên mới trở về. Sinh hoạt phí chuyển ngươi WeChat, chú ý kiểm tra và nhận một chút a. Dương Nại Nại chỉ tới kịp nói một câu Nga, bên kia liền vội vã treo điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhìn điện thoại xuất thần, hốc mắt hơi hơi đỏ lên, cúi đầu hào nửa ngày mới đem nước mắt bước trở về. Lại ngẩng đầu, lại là vẻ mặt dường như không có việc gì bộ dáng. Cuối cùng ảnh lâu lão bản Đàm tổng tới ký tên lãnh chính mình người rời đi. Đàm tổng cũng là kiên cường, kiên quyết muốn Hồ Ti Lệ bồi thường, liền tính Hồ Ti Lệ mụ mụ càn quấy, hắn cũng không phản ứng, cầm video theo dõi, đem sự thật bãi ở cảnh sát trước mắt. Một câu, không chỉ có muốn bồi thường trong tiệm tổn thất còn muốn bồi thường công nhân nhóm lầm công tiền thuốc men, hơn nữa công khai xin lỗi. Dư lại sự Dương Nại Nại không lại quản, Đàm tổng làm Dương Nại Nại yên tâm, nhất định cho nàng cái công đạo. Dương Nại Nại nói không có việc gì, Đàm tổng kiên trì mang nàng đi bệnh viện làm kiểm tra còn đem người đưa đến tiểu khu ngoài. Dương Nại Nại dẫn theo một túi thuốc trị thương cúi đầu trở về đi, Hoắc Dật Hiên bỗng nhiên xuất hiện dọa nàng nhảy dựng. Ngươi làm gì a, đại buổi tối không ngủ được tưởng hù chết ai. Dương Nại Nại chính khí bực thấy Hoắc Dật Hiên, hỏa khí càng trọng. Cách chương.